đè một cái liền đính ước. Chương 17, sợ bóng sợ gió. Góc truyện audio.com. Đèn đường vầng sáng nhàn nhạt chiếu xuống, thỉnh thoảng mấy con tiểu trùng bay qua, rơi xuống bóng mảnh trên đường rất yên tĩnh, đi qua mấy đôi tình lữ lang nhuế chừng to mắt mà nhìn xem Trương Chiêu Dương, nửa ngày hồi hồn. Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư, đừng nói mỏ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu không tớ cảm thấy không cần thiết lãng phí sức lực lớn như vậy. Thay đổi giọng điệu, lời này Trương Chiêu Dương nói rất nghiêm túc, cũng rất có sức lực. Phanh, một tiếng, lăng nhuế cảm thấy có cái gì đánh tới tim, hơn nữa đánh chúng còn là vấn đề cô một mực tránh. Về ý đồ của đối phương, cô không phải là không có nghĩ qua, nhưng là thế nào lại là loại này mưu đồ đây? Suy bụng ta ra bụng người, Trương Chiêu Dương nói những lời này lại làm như thế nào giải thích? Dưới mắt không khí hình như cũng có chút quái dị, một đường về không rõ như người xa lạ, Trương Chiêu Dương hắn cư nhiên phân tích như thế. Chẳng lẽ có dụng ý khác? Lăng nhuế cảm giác mình suy tư nhanh muốn chập mạch, trì hoãn suy nghĩ, cô ngẩng đầu, nhìn vào chỗ sâu đáy mắt đối phương một cái. Sẽ không thật sự là người khoa máy tính của chứ? Còn có đúng là cậu kế tiếp không phải là nói cậu còn vừa vặn biết người kia đi. Hình như, dự tính xấu nhất cũng chính là như vậy. Nếu như có một ngày hắn chân thật xuất hiện tại trong sinh hoạt của cậu thì cậu tính như thế nào? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, giọng Trương Chiêu Dương vẫn như cũ nghiêm túc. Lăng nhuế bị chấn động đến, cậu không phải là thật biết chứ? Cơ hồ chỉ là trực giác, lăng nhuế chắc chắn Trương Chiêu Dương biết cái gì, mà có khả năng nhất chính là cậu ta biết sư huynh hacker. Đại học xưa nay truyền lưu một câu như vậy kinh điển. Năm tư đại học này, chúng ta chia tay. Lăng nhuế nghĩ, nếu như mình bây giờ nói yêu thật đúng là vượt qua chia tay chuyến xe cuối kia. Nhưng là tại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền nói yêu thương sao, lại thời khắc là đang thi nghiên cứu then chốt thế này. Vì vậy cô xinh đẹp hất đầu, nâng lên khóe miệng. Trong lúc thi nghiên cứu, bản nhân từ chối khéo nói chuyện yêu đương, cho nên xin phiền bạn học Trương chuyển cáo cái đó hacker, ngồi cạnh góc tường đi. Đi trên cầu thang ở túc xá, lăng nhuế lại nghĩ tới lời nói Trương Chiêu Dương, cậu hình như rất để ý chuyện hacker, trong lời nói vừa tựa như biết đối phương giống như nhau, cực kỳ không giải thích được chính là một vấn đề cuối cùng. Tiếp nhận hacker, nghĩ tới đây, lăng nhuế thiếu chút nữa hụt chân bậc thang, nói cười cái gì. Thời gian bất giác sáng ngời đến cuối tháng 6, mỗi ngày, lăng nhuế theo thường lệ đi phòng làm việc Tiêu Hạo của giúp hắn quét dọn vệ sinh. Nói cũng kỳ quái, Tiêu Hạo rõ ràng không có thói quen trồng rau nuôi lợn, nhưng anh ta rời đi ngày thứ hai phòng làm việc liền không duyên cớ có nhiều mấy chậu nước nuôi thực vật. Đổi hết nước trong bình thủy tinh, lăng nhuế lại cho thêm vài giọt dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng là cùng sách làm vườn cần phải biết cùng xuất hiện ở trên mặt bàn, có lẽ là người khác sợ cô không tuân thủ hiệp nghị, cố ý chỉnh mấy bồn hoa tới giám thị cô. Lăng nhuế vừa oán thầm Tiêu Hạo, vừa lại không nhịn được quan sát bồn cảnh, cũng không biết tên bọn chúng, lại dễ hư phải cần ngày ngày đổi mới, nhưng hầu hạ lâu như vậy, thậm chí cá mầm mới cũng không bốc lên. Quả nhiên cùng Tiêu Boss là đồng nhất thuộc tính, góc truyện audio.com. Sau khi an trí tốt bồn cảnh, lăng nhuế thói quen đi tới tủ âm tường pha coffee, lúc này mới phát hiện ra cà phê hình như thấy đáy rồi. Nàng cư nhiên mỗi ngày một muỗng, mỗi ngày một ly mà đem cà phê Jamaica Blue Mountain người ta uống sạch trơn. Tuy nói Tiêu Hạo là để cho cô tự thiện kia mà, nhưng khó bảo toàn đó không phải là một câu lời xã giao, mà cư nhiên mình thật đúng là không khách khí. Ôm một ly nước lọc lo lắng nửa ngày, lăng nhuế rốt cuộc bị một vấn đề cao này khó giải quyết. Khi tỉnh lại, mặt trời sắp lặn, bầu trời một mảnh thâm thúy xanh thẳm, chợt có chim bồ câu trắng bay qua, sáng màu cam ánh nắng chiều ôm hôn trời chiều, một mảnh đồ mị. Vội vã thu thập bọc sách, lăng nhuế khóa cửa liền hướng bên ngoài đi. Đèn chỉ thị cửa thang máy biểu hiện, phun, ý nói thang máy đầy, lăng nhuế trong lòng không khỏi hơi cảm giác trấn an, thì ra là trên lầu này còn có người ở đây, vẫn còn may không phải là chỉ còn dư chính mình. Trước kia thời điểm cùng Tiêu Hạo cùng nhau chờ thang máy, chính là trễ nữa lăng nhuế cũng không phát giác tầng lầu này rộng rãi đến gần như trống trải. Mà nay nhìn kỹ, này 12 lầu SKD trong thí nghiệm, liếc nhìn lại tất cả đều là cửa sổ kính mờ sát đất trang hoàng. Qua lại nhìn qua hai lần, lăng nhuế trong lòng càng cảm thấy bực mình, thang máy như nào còn không xuống. Càng không ngừng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thì đã hơn 7 giờ. Cảm giác có đồ vật gì đó ở đụng mình, lăng nhuế thoáng dậm chân một cái cúi đầu mà xem xét không biết nơi nào bay tới một mảnh lá cây. Âm thầm hư tức cô không khỏi cười thầm cư nhiên mình cũng trông gà hóa quốc rồi. Cũng liền chỉ là một loại trong nháy mắt lăng nhuế cảm giác mình chợt rất hoài niệm những lần Tiêu Hạo cùng mình cùng nhau chờ thang máy. Nhiều lần tự xem sách thấy chậm anh ta chẳng những không có cắt đứt còn gọi pizza đồ ăn mua ngoài. Ngẫm nghĩ quá trình hai người chung đụng, Lăng Nhuế âm thầm cảm khái, không hề ngôn từ logic nào, rõ ràng là quan hệ nợ nần, lại xử được giống như tiểu tình nhân. Đinh, thang máy mở ra, Lăng Nhuế từ trong trầm tư hồi hồn, nhấc chân đang định đi vào, chợt vẻ mặt ngưng trệ, cả người dừng lại. Mới vừa rồi rõ ràng biểu hiện, phun, nhưng là, hội này, bên trong cư nhiên không có một người. Nhìn thang máy trống rỗng, Lăng Nhuế con ngươi vòng vo tầm vài vòng, trừ kính mờ chiết xạ như có như không nhàn nhạt vầng sáng, cả tầng lầu đều yên tĩnh, thì ra là tất cả mọi người tan việc. Xoay người, Lăng Nhuế thật nhanh xông về cầu thang, nắm tay vịn liền hướng hạ nhảy. Thật là quỷ dị, thật chẳng lẽ sẽ nạn. Lăng Nhuế không dám nghĩ tiếp, cúi đầu nhìn bậc thang thật nhanh bước chân, trong lòng chỉ muốn ở trong thời gian nhanh nhất rời đi. Vọt tới đại sảnh, Lăng Nhuế vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, vừa ngẩng đầu chỉ thấy điểm một cái ngọn đèn trong hoàng hôn có người cười tủm tỉm nhìn mình, sau đó lững thững đi tới. Đọc sách lại nhìn quên thời gian, điện thoại di động thế nào tắt máy, không thấy tôi gửi tin nhắn sao? Thời điểm hỏi câu thứ ba, Trương Chiêu Dương phát hiện Lăng Nhuế nét mặt không phải vui mừng, mà là kinh hoàng. Lăng Nhuế chưa tỉnh hồn đứng trước Trương Chiêu Dương, có kia sao trong nháy mắt cô thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là Tiêu Hạo, về phần tại sao, Lăng Nhuế cũng cảm thấy mình kỳ quái. Chẳng lẽ mình trong lòng thật ra thì hy vọng Tiêu Hạo có thể xuất hiện? Gocchuyenaudio.com Ý tưởng này vừa ra tới, Lăng Nhuế chợt cảm thấy mình quá ngu ngốc, tại sao có thể lệ thuộc vào chủ nợ, đây không phải là vĩnh viễn cũng trở thân không được sao? Làm sao cậu ăn mặc như vậy? Sóng vai đi trên đường đến phòng ăn, Lăng Nhuế lúc này mới chú ý tới Trương Chiêu Dương hôm nay mặc phải vô cùng chính thức. Một bộ tây trang màu xám sắc nhân lam, trong tay còn cầm một xấp tài liệu. Mặt mũi tràn đầy tươi cười, vẻ mặt hưng phấn cùng mình chưa tỉnh hồn hoàn toàn như hai thái cực. Mới vừa tham gia một cuộc phỏng vấn, nghiên cứu sinh sao, Trương Chiêu Dương gật đầu, chẳng qua tớ không phải rất muốn đi. Tại sao, nếu là mình gặp chuyện tốt như thế, nhất định không chút nghĩ ngợi đi ngay. Lăng Nhuế ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu Dương một cái, sắc mặt cậu ta nghiêm túc hình như không phải là đang nói cười. Đều nói không có kinh nghiệm thi tốt nghiệp trung học cuộc sống phải không đầy đủ, nhưng là bây giờ tớ cảm thấy được không có kinh nghiệm thi nghiên cứu con đường đại học mới phải không trọn vẹn, nghe nói bảo vệ trường học bình thường đều không có gì coi như được ở trường học chuyên nghiệp cũng sẽ không quá tốt. Lăng Nhuế hết ý kiến, quả nhiên là đứng nói chuyện không biết suy nghĩ. Bảo vệ nghiên A thật là xa xôi chuyện tình A, vốn tưởng rằng Trương Chiêu Dương ngày đó quyết định cũng liền thuận miệng nói, ai ngờ thời điểm buổi tối Lăng Nhuế ở phòng học tự học lại rất khéo gặp được hắn. Tớ quyết định thi tiết kiệm điện tử trung tâm sở nghiên cứu. Đi ngang qua Lăng Nhuế chỗ ngồi bên cạnh Trương Chiêu Dương giống như là xin phép nói xong thẳng ngồi vào hàng cuối cùng. Lăng Nhuế, nha, gật gật đầu, mở sách bản lại làm anh ngữ đọc. 10 giờ tối, Trương Chiêu Dương cơ hồ cùng với cô đồng thời đứng dậy sửa sang lại bọc sách, sau đó thuận nước đẩy thuyền đưa cô trở về lầu dưới túc xá. Buổi chiều ngày thứ hai, Lăng Nhuế theo thường lệ xong tiết học đi phòng làm việc của Tiêu Hạo. Đứng nghiêm, chân trước mới vừa nhảy vào truy nguyên lâu, chỉ nghe thấy nhân viên quản lý đang kêu tên của cô. Là Lăng Nhuế đi tới lấy một bưu kiện, Lăng Nhuế trong mắt lóe lên nghi ngờ, không khỏi hỏi ngược lại tới xác nhận. Bưu kiện, nhân viên quản lý thấy cô đứng ngốc ở đó bất động cầm bưu kiện đã lên trước. Bưu kiện buổi sáng ngày hôm qua đã đến, theo lý buổi chiều nên đưa lên cho cô, ai ngờ vừa vặn thang máy hư. Thang máy, nhân viên quản lý cho là cô không tin, vội vàng giải thích. Không như vậy thì sao, nói gì bảo trì hàng năm, làm cho tiếng oán than dậy đất. Có phải hay không còn tiến hành khảo nghiệm phun à, nhận lấy nhân viên quản lý trong tay bưu kiện, Lăng Nhuế vội vàng tăng thêm một câu. Hình như là tất cả chỉ tiêu cũng khảo nghiệm, trên lầu các cô sử dụng còn có vấn đề. Nhân viên quản lý rất kinh nghiệm, Lăng Nhuế vội vàng lắc đầu. Không có, cảm ơn ngài. Làm nửa ngày, ngày hôm qua thang máy duy trì khảo nghiệm. Lăng Nhuế hít một hơi, tâm sợ hãi rốt cuộc trở về vị trí cũ. Vừa nghĩ tới mình ngày hôm qua bộ dạng nhếch nhác cô chợt rất muốn cười. Nhưng nghĩ thì nghĩ, vì phòng ngừa loại này chuyện xảy ra, Lăng Nhuế quả quyết đặt ra điện thoại di động đồng hồ báo thức vừa đến 5 giờ, lập tức tan việc tuyệt không lưu lại lâu hơn. Về phần cái bưu kiện kia, Lăng Nhuế nhìn không có nhìn, để lại trên bàn Tiêu Hạo. Gocchuyenaudio.com Buổi tối thời điểm tự học Lăng Nhuế theo thường lệ gặp phải Trương Chiêu Dương, sau đó theo thường lệ cậu ta hộ tống trở về dưới lầu túc xá. Liên tiếp nhiều ngày sau, lời đồn đại liền bắt đầu xuất hiện. Vốn là cùng đồng học cùng nhau kết thành niên hữu học tập căn bản không coi vào đâu, nhưng vừa đến Lăng Nhuế này, liền toàn bộ rối loạn. Kể từ sau khi cuộc thi điện tử đoạt giải, cô nổi tiếng liền bắt đầu kéo lên, sau đó đã trải qua trường học viết bài nghi thức cùng hiệu đại hội thể dục thể thao, cô trong mắt mọi người ở đây trở thành bạn gái Tiêu Hạo. Hiện tại, bạn trai, đi ra ngoài không có mấy ngày, cô bạn gái nhỏ liền cùng những thứ khác nam sinh tình chàng ý thiếp ra vào một đôi, vì vậy, giàu có chánh nghĩa các nữ đồng bào bắt đầu đứng ra thay Tiêu Hạo không đáng giá, ngấm ngầm hại người lời nói bắt đầu lục tục truyền vào Lăng Nhuế trong tai. Mới đầu thời điểm, Lăng Nhuế cũng không có để ý, ai ngờ có một ngày, Hứa Hủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Buổi chiều thứ bảy, Lăng Nhuế cùng Tô Mẫn Mẫn từ túc xá ra ngoài, đang chuẩn bị đi siêu thị mua đồ dự trữ, liền bị Hứa Hủy đã ngăn ở giữa đường. Tôi trước kia quá khinh thường cô, không ngờ cái người này chơi đầy mánh khóe. Đổ ập xuống giễu cợt, không giải thích được. Lăng Nhuế cùng Tô Mẫn Mẫn trao đổi một cái ánh mắt. Đây là tình huống gì? Đừng giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ không biết, Trương Chiêu Dương vốn là trực tiếp có thể đi đại học Stanford PhD, hiện tại tốt hơn, cư nhiên cùng cô thành niên sinh. Cái đó buổi chiều cậu ta đi tham kiến chính là phỏng vấn đại học Stanford, vậy tại sao còn nói trường học không tốt? Lăng Nhuế bị làm giật mình, cách Trương,